Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1617, chương 1618, Trường Nhạc lại xuất hiện. Đi, đem tuần thú nơi này đi lại quan sát xứ, cho Lão Phu mang tới. Lão Phu muốn hỏi lời nói. Theo Thắng Điện Điện Chủ Bách Lý Phi ra lệnh một tiếng. Lập tức thì có một tên tu vi cao đến giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong thần sư đứng dậy. Vung tay lên, liền nhanh chóng tập kết 50 tên gọi giới vương cảnh thần sư cùng 300 tên gọi đại linh sư. Không cần các ngươi đi mời, vốn đi lại quan sát khiến cho đã qua tới. Trăm dặm điện chủ, bản quan thẹn là Nam Hà Hầu Quốc, Ngày Hầu Quốc. Chung quanh ba châu 54 quận đi lại quan sát xứ. Bây giờ chỉ muốn Đại Chu đi lại quan sát khiến cho thân phận hướng ngươi tuyên bố. Ngươi nếu không thể đem mới vừa lạm sát hơn 30.000 quân dân sự tình cho ra một hợp lý giải. Thích, bản xứ, sẽ phải thay trời bắt người rồi. Lương Du rộng rãi thanh âm xoay mình vang tới. Nghe, Lương Du thanh âm hoành lượng, 10 phần phấn khích. Nhưng nếu cẩn thận nghe một chút, trong tiếng nói lại mang theo 3 phần run rẩy. Minh Đường ngây người, lúc nào một cái tiểu tiểu đi lại quan sát xứ, dám với Thiên Miếu một điện chi chủ nói như vậy, rồi vừa mới tử lý Đào Sinh Nam Hà Hầu Quốc lễ thân. Vương Khoái Tuyên, sắc mặt cũng sắp khổ thành một đoàn. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa a, đây nếu là làm tiếp, bọn họ toàn bộ Nam Hà Hầu Quốc, sợ đều phải bồi đi vào. Coi như Tha Phương mới dùng năm xưa tự sanh lê dân đỉnh một cái thần phù đảm bảo một cái xuống cái mạng nhỏ, nhưng tiếp đó, coi như khó khăn, gẹp ở Đại Chu cùng Thiên Miếu trung gian. Sơ ý một chút, liền muốn tan xương nát thịt. Thắng Điện Điện Chủ Bách Lý Phi vẻ mặt hơi ngẩn ra. Liếc liếc mắt Lương Du. Một cái tiểu tiểu đi lại quan sát xứ, cũng dám với Lão Phu mạnh miệng, coi như là các ngươi đại ti ngày năm dự đích thân tới, cũng không dám Lão Phu nói như vậy. Cũng được, Lão Phu hôm nay liền thay ngũ dự tiểu tử kia dạy dỗ một chút hắn thuộc hà. Bách Lý Phi ánh mắt một nghiêm ngặt, chỉ một cái nhẹ nhàng hướng lấy Lương Du điểm ra. Vô cùng thê lương tiếng xe gió vang lên chớp mắt. Một đoàn ánh nến đại tiểu ngân màu xanh quang diễm, liền nhanh như sấm đánh xuất hiện ở Lương Du mặt trước. Mắt thấy chứ Lương Du liền muốn tại chỗ hóa thành cho bụi. Một nhánh trắng như tuyết như ngọc cổ tay trắng, xoay mình từ trong hư không lộ ra, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Như hành như vậy ngón tay ngọc liền điểm đoàn kia quang diễm bên trên. Ngón tay ngọc nhỏ dài hoàn hảo không chút tổn hại, ngân màu xanh quang diễm, nhưng là trong thời gian ngắn tung tóe. Người nào, cho Lão Phu cút ra đây. Bách Lý Phi sầm mặt lại, rất là tùy ý đấm ra một quyền. Mới vừa cái bàn tay kia lộ ra địa phương, không gian lập mới vặn vẹo sụp đổ. Trăm dặm điện chủ, ta Đại Chu nhân tộc là vạn vật linh trường. Hôm nay trăm dặm điện chủ tùy ý chu diệt ta Đại Chu nhân tộc hơn 30.000. Làm cho chúng ta tổ thần điện một câu trả lời thỏa đáng. Thanh thúy hữu nhược ngân linh một loại thanh âm, lại mang theo một loại không khỏi lực chấn nhiếp. Một thân màu xanh nhạt cung trang quần dài Trường Nhạc công chúa. Trong lúc bất chợt từ không gian sụp đổ nơi lộ ra thân thể. Tuyết ngọc như vậy hai tay có chút chống một cái, toàn bộ không gian lập tức thì trở nên ổn định vô cùng. Thân thể lộ ra chớp mắt, Trường Nhạc vô ích chúa U Nhã vươn người một cái, hư không lập tức liền bị tạo ra một đạo to cái khe lớn. Bao gồm năm tuần thú ở bên trong mấy trăm người ảnh bắt đầu từ hư không trong cái khe nối đuôi mà. Ra, Thắng Điện Điện Chủ Bách Lý Phi đồng tử. Xoay mình rúc thành to bằng mũi kim, nhìn chòng chọc Trường Nhạc công chúa động tác, phát ra chấn nhân tâm phách hàn quang. Chỉ dựa vào hai tay, không động tác bất kỳ thiên địa pháp tác lực, chỉ dùng hai tay liền xé ra hư không. Trường Nhạc công chúa vô tình hoặc là tận lực biểu diễn ngón này, đã so với hắn tháng này điện điện chủ cao minh gấp mấy lần. Mấy năm trước từ ma tộc địa vực đem về Trường Nhạc công chúa, vài năm thời gian đi xuống, lớn lên đã cực kỳ kinh người. Kỳ kinh người tiềm lực đã hóa thành thực lực kinh người. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Trường Nhạc công chúa điện hạ giá lâm. Lão phu bên này lễ độ. Bách Lý Phi khí tức quanh người vừa thu lại, nhưng vẻ mặt sau đó biến đổi. Bất quá, công chúa điện hạ nói lão phu tru diệt vô tội nhân tộc, đây cũng là sai lầm rồi. Lão phu mới vừa rồi không phải ở tru diệt, mà là ở trừng phạt những thứ kia thấy chết mà không cứu ác đồ. Sa Hà thành phân tự chung quanh nhiều như vậy nhân tộc võ sĩ. Ở Sa Hà thành phân tự gặp gỡ đồ tự họa lúc, lại không có một xuất thủ cứu giúp. Ta Đại Chu nhân tộc luôn luôn thủ vọng hỗ trợ, như vậy thấy chết mà không cứu làn gió, tuyệt đối không thể dài, cho nên lão phu mới ra tay trừng phạt bọn họ. Bách Lý Phi nói chắc như đinh đóng cột nói. Nam Hà hầu quốc lễ thân vương khoái tuyên sợ ngây người. Đi hắn tổ tông, giải thích như vậy cũng được. Hết lần này tới lần khác còn có thể thuyết phục thiên miếu người trong vô sỉ. Hắn hôm nay coi như là tự mình lãnh giáo. Trăm dặm điện chủ nói có lý, nhưng vô luận thiên miếu hay lại là trăm dặm trưởng lão, đều là người thế ngoại, không phải là đại ngã Đại Chu quan phương. Ở Đại Chu, người nào có tội, người nào có công, người nào nên phạt, cũng chắc có ta Đại Chu quan chức y theo luật pháp tới thẩm định. Trăm dặm điện chủ, ngươi làm như vậy, làm cho chúng ta Đại Chu luật với chỗ nào? Năm đó chư thần minh ước lúc, thiên miếu chư thần, nhưng khi chúng thừa nhận Đại Chu luật, trăm dặm điện chủ ngươi đây là dự định vi phạm thần dụ. Trường Nhạc công chúa ung dung nói. Cho cười, lão phu thế nào sẽ vi phạm thần dụ? Bất quá, nói ra, bất quá, hai chữ sau khi. Bách Lý Phi liền ếch hỏa rồi. Hắn trong lúc bất chợt phát hiện, hắn bị Trường Nhạc công chúa cho bộ tiến vào. Nếu là Diệp Chân ở chỗ này, sẽ kêu lên, ngắn ngủi thời gian mấy năm, Trường Nhạc công chúa lời lẽ sắc bén lại sẽ thành lợi hại như vậy. Diệp Chân không biết là, từ có cái đó pháp sau khi, không có mục tiêu sống vài chục năm. Trường Nhạc công chúa, nhân sinh trong lúc bất chợt thì có mục tiêu, thông minh tuyệt đỉnh như nàng, suy gột ra ba, tốc độ học tập thật nhanh, tiến vào tổ thần điện 3 năm hơn, không chỉ có trở thành tổ thần trong điện rất linh điện phó điện chủ, trên triều đình còn có mơ hồ có mấy phần sức ảnh hưởng. Bất quá, rồi mấy lần sau khi, nghẹn lời tháng điện điện chủ Bách Lý Phi cũng có chút ngang ngược không biết lý lẽ nói. Lão phu hết thảy hành vi, tất cả được thần dụ thật sự thị. Các ngươi hỏi, liền xem các ngươi một chút có thể hay không mời được thần quân chân linh rồi. Đây là thiên miếu, nhất quán vô lại thủ đoạn. Một khi không mượn được cớ, liền đẩy tới thần dụ thượng. Ai cũng không làm gì được. Thiên miếu chư thần coi như là Đại Chu thánh thiên tử cũng không phải thấy là có thể thấy. Trăm dặm điện chủ giả truyền thần dụ, sẽ không sợ thần quân trách tội sao? Ngươi làm sao biết lão phu là giả truyền thần dụ? Tháng điện điện chủ lật ra xem thường. Bất kể trăm dặm điện chủ có hay không giả truyền thần dụ, chuyện này đã trở thành một cọc công án, cũng không phải tiểu tiểu Nam Hà hầu quốc có thể xử trí. Bách Đại Nhật Tế đã tại Lạc ấp Tĩnh Hầu trăm dặm điện chủ đại giá. Trăm dặm điện chủ, xin mời. Trường Nhạc công chúa đầu ngón tay duỗi một cái, làm ra một cái mời tư thái. Lạc ấp nói như vậy, các người đã sớm biết chuyện này. Bách Lý Phi mặt liền biến sắc. Tuần tra ti không phải là trưng bày, huống chi còn có cá đại tổng quản dưới tay bí giam giúp đỡ. Trường Nhạc công chúa nói. Bách Lý Phi sắc mặt lần nữa biến đổi. Lão phu nếu là không đi đây, đơn giản kia bản cung vẫn các loại, chờ đến trăm dặm điện chủ phải đi thời điểm. Đang khi nói chuyện, Trường Nhạc công chúa nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, mấy chục ngàn âm thần liền đồng loạt Nam Hà trên thành Vô Ích hiện thân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Hà bên trong thành âm phong kêu khóc, quỷ khí âm trầm, những thứ kia âm thần từng cái không có hảo ý ánh mắt. Để cho Bách Lý Phi dưới tay đại linh sư thậm chí là thần sư cũng rụt cổ lại, những thứ này âm thần có thể khó đối phó. Trong nháy mắt tiếp theo, Bách Lý Phi quanh thân diễm quang xoay mình nổi lên, u lãnh nguyệt ánh sáng một loại diễm quang, khiến cho toàn bộ trong thiên địa không khỏi thêm mấy phần tàn bạo khí. Đã như vậy, lão phu kia hôm nay cùng công chúa điện hạ làm qua một trận, nhìn một chút công chúa điện hạ rốt cuộc có hay không ép đi lão phu bản lãnh kia. Bách Lý Phi cả giận nói. Trường Nhạc công chúa nhưng là có chút vừa lui, nhẹ giọng nói, Trường Nhạc không dám, Trường Nhạc chẳng qua là không muốn Sa Hà thành vạn dân tao thảm họa chiến tranh sau khi lại gặp này hạo kiếp. Bất quá, nếu là trăm dặm điện chủ cố ý như thế, Trường Nhạc nhất định phụng bồi. Thật can đảm, Bách Lý Phi nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn động thủ, nhưng ngay lúc này, một tên giới vương cảnh thần sứ đột nhiên tiến lên, cùng Bách Lý Phi dụng thần hồn truyền âm trao đổi. Bách Lý Phi ngẩn ra, sau đó giận quá thành cười, coi là thật chắc chắn, hồi bẩm điện chủ, đã tìm được nhân chứng hơn trăm. Còn có thiên minh hầu quốc đưa lên đủ loại linh ảnh trăm phần làm chứng. Hẳn không có lầm. Hảo hảo hảo, nếu phải đi lạc ấp, lão phu kia tùy ngươi đi một chuyến thì như thế nào? Lần này, các ngươi nếu không giao ra hung thủ, chúng ta thiên miếu định sẽ không chịu để yên. Nghe vậy, Trường Nhạc công chúa vẻ mặt hơi ngẩn ra. Nghe ý này, thiên miếu tìm ra người hành hung rồi tương đương mũ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.